Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, 10 chiêu ước hẹn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Đào Thiên lắc lắc đầu nói. Không phải ta tìm ngươi, mà là vị này Gia Cát công tử tìm ngươi. Gia Cát thần toán chắp tay một cái nói. Tại hạ Gia Cát thần toán. Gặp qua Triệu huynh, Gia Cát thần toán, Triệu Thiết Trụ nhất thời nhíu mày một cái, Gia Cát thần toán danh tiếng hắn nghe cũng chưa nghe nói qua. Hắn đến tìm mình làm mà, không biết Gia Cát công tử tìm ta có chuyện gì. Triệu Thiết Trụ cũng hướng Gia Cát thần toán chắp tay một cái. Giọng rất khách khí, nhìn đối phương tuổi tác không lớn, đã là tiên thiên cường giả. Tương lai thành liền không thể giới hạn, Triệu Thiết Trụ vậy không muốn trêu chọc người ta. Gia Cát thần toán cười cười nói, rất đơn giản, ta muốn mời Triệu huynh đến Võ tiểu thư dưới quyền. Đến lúc đó Triệu huynh luyện khí sử dụng vật liệu, Võ tiểu thư đều có thể bao. Nghe lời này một cái, Triệu Thiết Trụ giọng cũng sẽ không khách khí. Trực tiếp nói, xin lỗi, ta Triệu Thiết Trụ chính là một thiết tượng. Chỉ muốn thật tốt rèn sát, Thanh Vân kiếm tông bên trong lục đục với nhau ta không xen vào. Gia Cát công tử mời ngươi trở về đi. Gia Cát thần toán trầm giọng nói, Triệu huynh, loại chuyện này không phải ngươi nói không xen vào là được. Lấy ngươi thực lực ở nơi này thành Thanh Vân bên trong đã coi như là một phương nhân vật. Tương lai ngươi nhất định phải lựa chọn đứng đội, tránh ngươi là không tránh khỏi. Triệu Thiết Trụ cười lạnh nói, chuyện tương lai nói sau, dù sao bây giờ ta ai cũng không cùng, vậy thì xin lỗi, tại hạ chỉ có thể dùng một ít thủ đoạn phi thường. Gia Cát thần toán nhàn nhạt nói, ngươi muốn thế nào? Gia Cát thần toán chỉ sạp binh khí nói, ngươi nếu không phải đáp ứng, ta liền đứng ở chỗ này không đi, ngươi tới một cái quý khách, ta liền đuổi chạy một cái. Ngươi phải tin tưởng, ta có thực lực này. Gia Cát thần toán, ngươi thật là quá vô sỉ. Triệu Thiết Trụ bị tức sắc mặt đỏ bừng. Gia Cát thần toán thân là tiên thiên võ giả. Hắn đương nhiên là có bản lãnh này. Nếu để cho Gia Cát thần toán làm như vậy, hắn binh khí này chảy sợ là đừng nghĩ khai trương. Gia Cát thần toán sau lưng Đào Thiên và Phương Hạo cũng là ngây ngẩn nhìn Gia Cát thần toán. Không nghĩ tới hắn lại nghĩ ra một cái như vậy thất đức chiêu số tới. Cái này cũng có phần có chút quá bị ổi liên điểm chứ. Gia Cát thần toán nói, Triệu huynh, ta cái này đã đủ khách khí. Trên giang hồ so ta cái này còn không biết xấu hổ người thủ đoạn. Nhưng mà nhiều lắm, Triệu Thiết Trụ tức giận tay cũng run lẩy bẩy. Gia Cát thần toán, loại chuyện này ngươi cũng làm được. Ngươi còn có xấu hổ hay không? Gia Cát thần toán lắc lắc đầu nói. Triệu huynh, ở trên giang hồ phối hợp, hẳn không có mấy người là dựa vào mặt ăn cơm. Người trên giang hồ vậy chỉ xem kết quả, không xem quá trình. Lần này Triệu Thiết Trụ nhất thời liền nói không ra lời. Người ta cũng rõ ràng không biết xấu hổ, mình còn có thể thế nào? Đây là Gia Cát thần toán bỗng nhiên nói. Như vậy đi Triệu huynh, ta cũng không muốn quá mức ép ngươi. Chúng ta lập một cái đánh cuộc. Bây giờ chúng ta đấu lần trước trận. Ta tại chỗ không nhúc nhích. Trong 10 chiêu ngươi nếu là có thể để cho ta di chuyển nửa bước, ta xoay người liền đi. Nếu như không thể, ngươi đáp ứng gia nhập Võ tiểu thư dưới quyền như thế nào? Triệu Thiết Trụ trong lòng tính toán hai bên thực lực. Mặc dù Gia Cát thần toán 20 tuổi ra mặt liền trở thành tiên thiên cường giả, thực lực khẳng định không kém, để cho mình đi đánh bại Gia Cát thần toán có thể có một ít độ khó. Nhưng là chẳng qua là muốn ở trong 10 chiêu ép Gia Cát thần toán di chuyển nửa bước. Điểm này hắn tin tưởng mình vẫn có thể làm được. Phải, đánh cuộc này ta tiếp nhận. Triệu Thiết Trụ đáp ứng một tiếng. Gia Cát thần toán cười híp mắt nói, vậy Triệu huynh ngươi tìm một chỗ đi, ở nơi này trên đường chính người đến người đi cũng không tốt. Vốn là thành Thanh Vân người đi trên, đường phố cũng không thiếu. Hơn nữa tới Triệu Thiết Trụ nơi này mua binh khí võ giả. Hai người nói chuyện đoạn này thời gian, người chung quanh thì càng nhiều. Triệu Thiết Trụ hừ lạnh một tiếng nói, A Thần, đem cửa hàng cửa đóng lại, chúng ta đi hậu viện. Một người tiểu học đồ lập tức đem sạp binh khí cửa đóng lại. Những người còn lại chính là đi theo Triệu Thiết Trụ đi tới hậu viện. Sạp binh khí hậu viện vốn là vì sắp xếp một ít mỏ sắt vật liệu chuẩn bị. Có chừng 100 bước dài rộng. Hơn nữa Gia Cát Thần toán đánh cuộc là hắn không thể di chuyển. Dài như vậy địa phương đủ hai người tỉ thí dùng. Gia Cát Thần toán đứng yên. Ở dưới chân dùng thu xương kiếm vẽ một cái theo sát chân vòng tròn. Tốt lắm Triệu huynh, ngươi có thể ra tay. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Triệu Thiết Trụ hai tay bỗng nhiên đổi được nám đen đỏ thẫm một mảnh. Nóng bỏng nhiệt lực từ trong đó tán ra. Lộ vẻ được cực kỳ đáng sợ. Đây cũng là Triệu Thiết Trụ độc môn tuyệt kỹ luyện thiết thủ. Đao kiếm tầm thường bị hắn một nạn lúc này liền sẽ gãy lìa. Đang chiến đấu lúc Triệu Thiết Trụ luôn là đem đối phương binh khí cho làm gãy. Cũng không hoàn toàn là vì mình làm ăn, mà đồng dạng là không muốn thật theo như đối phương liều chết. Nếu không một khi tới thật, hắn cái này luyện thiết thủ một kích là có thể đem đối phương cho trọng thương. Uy lực hết sức khủng bố. Triệu Thiết Trụ một trường hướng Gia Cát Thần toán đánh tới. Luyện thiết thủ trên cường đại kia nhiệt lực phảng phất là một tòa lò luyện vậy. Hướng Gia Cát Thần toán nện xuống. Nhưng Gia Cát Thần toán cũng không hoảng không vội vàng. Trong tay thu xương kiếm nhìn như nhẹ bỗng đâm ra. Nhưng lại mang một cổ lực lượng lớn chém ở Triệu Thiết Trụ luyện thiết thủ trên. Mang ra khỏi đại cổ sao hỏa. Bàn tay và thân kiếm làm bạn bây giờ. Lại ra một tiếng thật giống như nổ giống vậy oanh tiếng rên. Dưới một kiếm này, Triệu Thiết Trụ nhất thời cũng cảm giác được một cổ lực lượng lớn tấn công tới. Để cho hắn cảm giác đối phương dùng không phải lấy nhẹ linh mau lẹ nổi danh trường kiếm. Mà là một chuôi là thế đại lực trầm quan đao. Gia Cát Thần toán khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Mình Tử Hà Thần công đã viên mãn. Hắn lực lượng không phải không lớn. Chỉ bất quá Gia Cát Thần toán vẫn luôn thờ phượng một chút. Gia lực nhỏ nhất khí. Tạo thành lớn nhất tổn thương. Rõ ràng có thể công kích nhược điểm của đối phương tử huyệt. Nhưng hết lần này tới lần khác muốn chính diện đón đỡ đối phương công kích. Cùng người ta cứng đối cứng. Vậy không kêu cương mãnh. Vậy kêu là có bệnh. Nhưng giống vậy lấy Gia Cát Thần toán lực lượng bây giờ. Vậy giống vậy không sợ cùng người cứng đối cứng. Triệu Thiết Trụ một kích không đắc thủ. Hai tay điên cuồng huy động. Chung quanh hắn mấy bước khoảng cách thật là thành một cái lò lửa lớn. Ở luyện thiết thủ điên cuồng công kích hạ mang theo một cổ sóng nhiệt. Thậm chí còn có sao hỏa văng tung tóe bạo ra. Sợ vậy hắn vậy mấy cái tiểu học đồ vội vàng đem trong sân một ít chân quý mỏ sắt lấy ra. Những bảo bối này nếu là bị thương, sư phụ có thể lột bọn họ ra. Mặc dù nói đây là Triệu Thiết Trụ mình tạo thành, Gia Cát Thần toán không có phân nửa né tránh. Thu xương kiếm lên lóe sáng kiếm mang bảo ra. Động tác nhìn như chậm chạp, đâu ra đấy. Nhưng mỗi một kiếm nhưng cũng có thể vừa vặn rơi vào Triệu Thiết Trụ luyện thiết thủ trên. Để cho hắn không có một trường có thể rơi vào trước người mình 3 thước đất. Thiếu chút nữa không đem Triệu Thiết Trụ cho biệt hộp máu. Thật ra thì ở Gia Cát Thần toán xem ra. Cái này Triệu Thiết Trụ ưu điểm có nhược điểm đều rất rõ ràng. Ưu điểm vừa lại chính là hắn luyện thiết thủ uy lực tương đối khủng bố. Gia Cát Thần toán coi như là dựa vào viên mãn cấp bậc Tử Hà Thần công mang tới lực lượng mới dám. Cùng hắn cứng trọi cứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.